tối cường thần thoại đế hoàng, chương 830, cửu u long khí, góc truyện audio.com, đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ, nhưng hắn người mang cửu u lực có thể chiến đại la thủy tiên cảnh trung kỳ. Cơ Vĩnh Sinh nói như thế, để Tần Quân thở dài một hơi. Nói như vậy cửu u âm đế cũng không địch lại Như Lai. Có lẽ mặt đối với những cường giả đại la thủy tiên cảnh trung kỳ khác cửu u âm đế có thể uy phong lẫm liệt. Nhưng Phật quang của Như Lai đối với cửu u lực có khắc chế rõ rệt, làm sao có thể thua? Trừ phi cửu u âm đế có được pháp bảo nghịch thiên. Nghĩ đến đây, Tần Quân không khỏi khẩn trương lên, tên này sẽ không phải thật có cái pháp bảo gì mạnh mẽ đi. Pháp bảo tác dụng có thể lớn có thể nhỏ, Dương Thiền Thái Ất Huyền Tiên cầm bảo liên đăng liền có thể thương tổn được Đại La Kim Tiên, chớ nói chi là pháp bảo so với bảo liên đăng mạnh hơn. Âm phủ lớn như vậy, làm âm phủ chi chủ cửu u âm đế chẳng lẽ không có pháp bảo lợi hại sao? Tần Quân càng nghĩ càng kinh hãi, chỉ có thể cầu nguyện thời gian trôi qua nhanh lên một chút. Chờ nhiệm vụ thủ vững 10 ngày hoàn thành, hắn liền có thể triệu hồi ra cường giả cứu chàng, nếu như không thể, hắn chỉ có thể mời Bạch Trạch hỗ trợ. Ầm ầm, cửu u âm đế vẫn là bị đại thủ già thiên đập ở trên mặt đất, kích thích bụi đất cao ngàn trượng, cuồng phong cuốn bay vô số âm binh cùng binh lính, liền ngay cả nhóm âm tướng cũng đều không thể không tránh lui. Quả thực là thần tiên đánh nhau, phàm nhân lui tán a. Lưu Trầm Hương tay phải che mặt, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói ra, bọn hắn chiến đấu đồng thời lo lắng nhất là bị cửu u âm đế cùng Như Lai ngộ sát. Đại La Thủy Tiên chiến đấu tuyệt không phải Đại La Kim Tiên có thể trộn rộn. Nhóm âm binh âm tướng thì khẩn trương lên, nếu như cửu u âm đế bại, bọn hắn còn chiến cái rắm, trực tiếp đầu hàng đi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể cường thế áp chế cửu u âm đế, tuy rằng thế nhân đều nói thiên mệnh đại đế so với cửu u âm đế mạnh hơn, nhưng lại không có sinh linh từng tận mắt thấy qua bọn hắn chiến đấu. Đại thủ già thiên bỗng nhiên nổ tung, sóng gió quét sạch mấy vạn dặm, thổi đến trên không trung Nhan Vương Thành đều lay động. Muốn chiến thắng bổn tọa, ngươi lại tu thêm 50.000 năm đi. Cửu u âm đế âm thanh phẫn nộ mà bá khí vang lên, chín đầu hắc long giữ tợn tại bên trong cuồng phong sóng biển loạn vũ, tiếng gầm gừ rung động toàn bộ chiến trường. Đó là vật gì, làm sao cảm giác cùng long khí của trẫm giống nhau như vậy? Tần Quân trong lòng hiếu kỳ không thôi, cửu u âm đế cũng là đế hoàng, có long khí ngược lại cũng không có gì kinh ngạc, chỉ là long khí của hắn cùng Tần Quân rõ ràng không có khác biệt. Đúng là long khí, bởi vì xen lẫn cửu u lực cho nên thuế biến. Cơ Vĩnh Sinh giải thích ra hỏa này phảng phất như được bách khoa toàn thư phụ thể, để Tần Quân không khỏi tìm tới cảm giác lúc trước dựa vào hắn. Long khí là một loại năng lượng rất mạnh, thậm chí so với pháp lực bình thường còn mạnh hơn, chỉ có người thân cư đế hoàng chi vị mới có thể thu được, năm đó người sáng lập thánh đình Bạch Đế, long khí có thể nuốt sơn hàng ngàn vạn dặm. Ti, khí thôn sơn hàng nghìn vạn dặm. Lợi hại như vậy, Tần Quân hít sâu một hơi, hắn chợt nhớ tới, trước kia thời điểm dung hợp vận mệnh chi luân, hắn từng nhìn thấy thân ảnh các đời chủ nhân của vận mệnh chi luân, trong đó có Bạch Đế. Yêu tộc bất nhân, khi nhục nhân tộc ta, ta Bạch Đế. Góc truyện audio.com, nguyện thành lập thánh đình, chỉ huy nhân tộc thống nhất đại địa hoang vu. Lúc đó Bạch Đế gào thét đến nay vẫn để Tần Quân nhớ tới đều có chút rung động, bên trong thanh âm mang theo kiên quyết cùng bá khí, khó có thể tưởng tượng Bạch Đế năm đó có phong thái như thế nào. Ầm ầm, chín đầu hắc long của cửu u âm đế gào thét phù diêu mà lên, mục tiêu trực chỉ Như Lai Phật quang vạn trượng trên bầu trời. Long khí của âm đế, đương thời rất ít người có thể địch. Dù sao bên trong 10.000 vị đế hoàng, cũng không nhất định có thể sinh ra long khí cùng thiên phú tự thân có quan hệ, long khí của Tần Quân còn là đến từ Lạc Hoàng lúc trước của Nam Trác Hoàng Triều. Phật quang của Như Lai rõ ràng đối với chín đầu hắc long này vô tác dụng, ngay tại lúc chúng nó sắp cắn được Như Lai, thì sau lưng Như Lai bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đầu cánh tay cấp tốc bắt cửu long. Cửu u âm đế đem hắc thương hất lên, kình phong cuốn đi mấy vạn mét, ngay sau đó cơ thể hắn liền bắn mạnh, hắc thương ở phía trước, một cỗ cửu u âm khí rót vào trong thương, khiến cho mũi thương tỏa ra quang mang lóa mắt. Cỗ thương ý này, Trần Vũ Đại Đế kinh thanh nói ra, hắn nhưng rất ít động dung như vậy, có thể thấy được cửu u âm đế cho hắn rung động lớn đến bực nào. Phốc thử một tiếng, cửu u âm đế lấy tốc độ cực nhanh xuyên thủng qua lồng ngực kim thân của Như Lai, Như Lai đồng tử lập tức co rụt, rõ ràng không ngờ tới cửu u âm đế tốc độ nhanh như vậy. Một màn này để vô số sinh linh nhìn thấy lập tức xôn xao. Cửu u âm đế một kích tuyệt sát, thì không hổ là cửu u âm đế a. Quá mạnh, tốc độ ban nãy ta hoàn toàn thấy không rõ được. Nói nhảm, âm phủ chi chủ, ngay cả đại đế đều nói hắn rất không tệ. Chật chật, nhìn thấy cửu u âm đế thần mãnh như thế, ta liền không khỏi hiếu kỳ thiên mệnh đại đế rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thiên mệnh đại đế đừng suy nghĩ nữa, hắn là tồn tại vô địch toàn bộ sinh linh khắp thiên hạ, một người có tư cách chiến với hắn đều không có. Ngươi liền thổi a, ngươi tại sao không nói thiên mệnh đại đế là cha ngươi đi? Nơi xa thám tử các thế lực kinh nghi liên tục, đề tài lơ đãng liền nâng lên trên thân thiên mệnh đại đế. Đệ nhị đương đại biểu hiện ra mạnh như thế, tự nhiên rất dễ liên tưởng đến đệ nhất đương thời. Cửu U Âm Đế đã biểu hiện ra rung động thương sinh như thế, thì thiên mệnh đại đế mạnh hơn xa Cửu U Âm Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tần Quân thấy trong lòng liền siết chặt, cũng may hắn chú ý tới ánh mắt của Như Lai vẫn như cũ cực kỳ có cảm giác áp bách, liền mới buông lỏng một hơi. Như Lai nào có dễ bị đánh bại như thế? Cùng lúc đó, hắn đã hướng Ma Long thần pháo để vào hơn vạn khối linh thạch tứ giai, 5000 khối linh thạch ngũ giai, nếu như nã pháo, diệt đi nửa cái vực tuyệt không phải việc khó. Nhưng còn chưa đủ, oanh, Lục Nhĩ Mi Hầu một gậy nện xuống, nện diệt mười mấy tên âm binh, đồng thời cũng đánh ra một đầu hẻm núi cực sâu, bá lực vô song. Lưu Trầm Hương tay cầm Khai Sơn thần phù từ trên đỉnh đầu Lục Nhĩ Mi Hầu vượt qua, một phù đánh về phía một tên âm tướng đại la kim tiên cảnh, lực lượng đồng dạng cuồng bá trực tiếp đem tên âm tướng này đánh bay ra ngoài. Cách đó không xa, Dương Thiền cũng đang thôi động Bảo Liên Đăng, diệt sát một đám âm binh đánh úp về phía Lưu Trầm Hương. Trần Vũ đại đế thì tại trên không, bọn họ tay cầm võ xà kiếm, huyền quy. Góc truyện audio.com, thuẫn đại chiến ba tên âm tướng đại la chí tiên cảnh. Bởi vì Trần Vũ đại đế quá mạnh, chỉ dựa vào một tên âm tướng đại la chí tiên, căn bản ngăn không được. Dương Nhâm huy động thần hỏa phiến, đốt cháy âm binh, những nơi hắn đi qua âm binh liền giống như thủy triều thối lui, Hạn Bạt cũng đồng dạng sử dụng liệt diễm, nhưng lửa của nàng độc hơn, âm binh chỉ cần hơi đụng phải, liền sẽ trong nháy mắt bạo diệt. Long đế, Văn Trọng đám người cũng đang ác chiến, tiếp xuống chính là một trận đánh lâu dài, ai nếu là pháp lực dẫn đầu khô kiệt liền sẽ trước đó vẫn lạc. Mấy chục cái tay sau lưng Như Lai chụp về phía Cửu U Âm Đế, mà động khẩu ở trên lồng ngực hắn cũng cấp tốc khép lại, để Cửu U Âm Đế thấy được nghiến răng nghiến lợi. Con lừa chọc này nhục thân không khỏi mạnh đến mức có chút quá phận đi. Cửu U Âm Đế trong lòng giận mắng, bị Cửu U Âm khí của hắn xuyên thủng lồng ngực còn có thể cấp tốc hợp lại, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy được. Về phần thiên mệnh đại đế, hắn căn bản không có cơ hội để Cửu U Âm khí đụng phải. A-di-đà Phật, thí chủ chính là âm phủ chi chủ đi, lại để mặc cho con nối dõi nhiễu loạn sự tình dương gian, đây là vi phạm ý chí của thiên đạo, đại nghịch bất đạo, hắn nên có kiếp nạn như vậy, người nếu như không thối lui, chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Như Lai trầm giọng uống nói, để Tần Quân nghe được kém chút cười ra tiếng. Hắn thật sâu hoài nghi Như Lai là cố ý kích thích Cửu U Âm Đế, tuyệt không phải hảo ý khuyên bảo. Cách chương.